99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1622, chương 1632, miệng như vậy thiếu. Đáng đời ngươi độc thân. Diệp Thiến Thiến nghe vậy, lập tức ưỡn thẳng sống lưng, nói: "Ta theo ai ra ngoài ngươi quản được sao?" Hừ, trong khi nói chuyện, đưa tay đem Thẩm Chi Liệt dùng sức đẩy, lớn tiếng nói: "Tránh ra, chặn đường." Thẩm Chi Liệt ngửi được nàng thân mùi rượu, lông mày thật sâu nhíu lại, nói: "Ngươi như vậy chột dạ, sẽ không phải là cùng người nam nhân nào đi ra đi. Hơn nữa còn ăn mặc đẹp mắt như vậy, hẹn với." Diệp Thiến Thiến nghe vậy, tâm vậy mà trong lúc mơ hồ có chút tiểu đắc ý, xoay người lại, nhìn xem Thẩm Chi Liệt, nói: "Hôm nay đây là thế nào? Con mắt làm sao tốt như vậy dùng đâu?" Thẩm Chi Liệt nghe được, cười nhạo một tiếng mở ra cái khác mắt đi, đưa nàng túi sách treo lên, nói: "Khen ngươi một tiếng ngươi còn lên trời đúng không? A, đây là cái gì?" Thẩm Chi Liệt trong khi nói chuyện, đưa tay hướng về nàng túi sách khe hở bên trong luồn vào đi. Diệp Thiến Thiến túi sách không có đóng. Hắn Venezia 5 ngày 6 đêm du lịch vé lớn như vậy ngượng ngạo lộ ra rồi. Nhìn thấy Thẩm Chi Liệt đi lấy, Diệp Thiến Thiến tâm giật mình, lập tức ngăn lại, nói: "Dừng tay, ngươi làm gì a? Chỉ là..." Lại nói đi ra về sau đã chậm. Thẩm Chi Liệt trực tiếp đưa nàng cái kia lộ ra một góc thẳng tắp kéo một cái. Cái vé kia như vậy bại lộ tại không khí chi Venezia. Diệp Thiến Thiến mặt vừa căng thẳng, đến đây cướp đoạt, lớn tiếng nói: "Trả lại cho ta." Chỉ là Thẩm Chi Liệt rất mau đem tay dịch chuyển khỏi, mượn thân cao ưu thế đưa tay nâng cao, nhìn xem này mặt chữ Âu Á Manga tròn năm khánh giải nhí. Thẩm Chi Liệt đem mặt chữ niệm đi ra, nhất thời ở giữa bừng tỉnh đại ngộ, nói: "A, ta nói ngươi hôm nay làm sao long trọng như vậy? Nguyên lai là công ty tròn năm khánh Nga." Diệp Thiến Thiến tức nổ tung, nói: "Trả lại cho ta, ngươi một cái thối ngốc bút." Thẩm Chi Liệt bị chửi quen thuộc, hiện tại cũng tạm thời cho là không có nghe được bộ dáng, lẩm bẩm nói: "Ha ha ha, ta biết như ngươi loại này nữ nhân là không có khả năng có nam nhân hẹn. Như ngươi loại này mặt hàng, muốn thoát đơn quá khó khăn, ha ha ha ha." Không chút khách khí chế giễu, để cho Diệp Thiến Thiến thẹn quá hóa giận. Diệp Thiến Thiến dáng dấp không cao lắm, điển hình phương nam muội tử thân cao. Giờ này khắc này, nhìn xem Thẩm Chi Liệt cái kia một tấm cần ăn đòn khuôn mặt tươi cười, lập tức nhảy đến. Thẩm Chi Liệt thấy vậy, lập tức tránh một chút, nhưng vẫn là trốn muộn. Diệp Thiến Thiến dùng sức đạp xuống hắn đầu gối, Thẩm Chi Liệt một cái trọng tâm không vững hướng về đằng sau té xuống, đặt mông ngồi xuống ghế sofa, cả người vì thế mà kinh ngạc. Diệp Thiến Thiến thừa cơ đem cái vé kia cầm về, giây lát xoay người đi, thở phì phì nhìn xem Thẩm Chi Liệt, nhấc chân là đạp một cái, nói: "Miệng như vậy thiếu, đáng đời ngươi độc thân." Phi, nói xong quay người đi. Thẩm Chi Liệt trông thấy Diệp Thiến Thiến cái này thở phì phì bộ dáng, ngược lại là cười, cảm giác có chút bất đắc dĩ lại có chút quẫn bách, lẩm bẩm nói: "Sẽ không phải là thực tức giận chứ?" Diệp Thiến Thiến cũng không biết là nghe thấy được vẫn là không có nghe thấy. Trở về gian phòng thời điểm, cố ý đem cửa hung hăng hất lên, cánh cửa đóng, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thẩm Chi Liệt thấy vậy, liền biết rồi, đến, không quan tâm nàng là thực tức giận hay là giả tức giận. Dù sao cảm xúc là không tốt lắm. Thẩm Chi Liệt đứng dậy đến, dùng khăn mặt xoa mấy lần tóc, nổi lên một lần lý do thoái thác về sau, mới tiến đến, gõ cửa một cái, nói: "Khụ khụ, ta nói thân ái Thiến Thiến tiểu thư, ta cho ngươi lưu cơm tối, có muốn ăn một chút hay không?" Bên trong an tĩnh một giây, hai giây, Thẩm Chi Liệt không xác định, đang tại nói chuyện lần nữa thời điểm, cửa đột nhiên mở, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.